Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngà Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngà Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 29, chương 329, Cương Thi. Tần Hạo còn đang kinh hãi, tại sao mình đang ở bên doanh trại mà bây giờ lại xuất hiện ở trong tòa cổ trạch vô cùng quỷ dị này. Ngay khi hắn đang suy tính xem bước tiếp theo phải làm gì, bỗng nhiên từ bên ngoài có người đạp cửa đi tới. Nhìn trang phục của người này cao to lực lưỡng, cả người tràn đầy sinh lực. Quần áo trên người cũng không phải là quá sang trọng, nhưng so với quần áo mình đang mặc thì tốt hơn rất nhiều. Ngược lại giống như là quản gia vậy. Tần Hạo trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không biết suy đoán ở trong đầu mình có phải đúng hay không. Còn đang thấp thỏm, bỗng nhiên đối phương mở miệng không kiên nhẫn khiển trách một câu. Ta nói này, tiểu tử, ngươi ở chỗ này lằng nhằng cái gì vậy? Vội vàng mau lên qua bên kia chiều đãi khách nhân đi còn gì nữa. Thoạt nhìn dáng vẻ của hắn như là muốn nổi nóng, nói chuyện không có khách khí, tựa hồ như không coi Tần Hạo ra gì. Nói thật, biến chuyển này tới quá nhanh. Thế nhưng từ lúc trước ở trong rừng, mình gặp phải một đội ngũ đưa dâu như vậy, cho nên Tần Hạo cũng biết đây chỉ là một ảo cảnh, nếu không thì làm sao xuất hiện sự tình kỳ lạ như thế. Sau khi nhận rõ điểm này, Tần Hạo rất bất đắc dĩ. Bởi vì nếu như đã là ảo cảnh thì không có bị tổn thương thực chất, đã như vậy thì cũng không có quá băn khoăn. Người tạo ra ảo cảnh này giờ phút này rõ ràng muốn để cho mình từng bước một giúp hắn thực hiện những tính toán đi vào trong cạm bẫy, chứng minh rằng hắn đang ở đâu đó quan sát mình, muốn nắm giữ toàn cục. Bất quá Tần Hạo cũng đương nhiên không để cho hắn được như ý nguyện. Giờ phút này giả vờ gật đầu. Vâng vâng, ta đi ngay đây. Người quản gia này dẫn hắn đi ra bên ngoài phòng. Rốt cục ra bên ngoài, thấy cảnh tượng một phen, Tần Hạo giật mình. Bởi vì ở bên ngoài có treo rất nhiều đèn lồng, có một chỗ số chỗ dán những chữ hỉ trên khung cửa, lộ ra bộ dáng vui mừng. Ở bên trong đại viện, bao gồm thính đường của cổ trạch, bày biện rất nhiều bàn rượu, có rất nhiều người đang uống rượu, bộ dáng cao hứng. Ở bên trong đại sảnh, có thể nhìn thấy một đôi tân lang tân nương đang bái đường thành thân. Không thể bội phục, người chế tạo ra ảo cảnh này đúng là đã mất một phen công phu, khiến cho Tần Hạo không thể ngờ được. Mặc dù mình đã khám phá ra đây là ảo cảnh, nhưng Tần Hạo cũng không có bóc mẽ nó ngay, bởi vì hắn biết mặc dù bây giờ mình bóc mẽ cũng không có tác dụng, bởi vì mình cũng không thể nào biết được hung thủ đứng đằng sau. Chỉ có thể đành phải diễn theo cái màn kịch này vậy. Tần Hạo nở một nụ cười, đi theo một con nha hoàn bưng một bình nước, sau đó cố gắng tẫn trách châm trà rót nước cho khách nhân ở đây. À, mọi người ăn uống sảng khoái đi, hôm nay là ngày tốt lành, lão gia nhà ta là rất cao hứng đó, các vị nhất định phải tận hứng. Hắn không ngừng lén lén quan sát tình cảnh xung quanh, nếu không thì chờ một hồi mình cũng có thể thoát khỏi nơi này. Qua cảnh tượng náo nhiệt một phen, ở bên trong đại sảnh đột nhiên chuyển đến một tiếng hét kinh hãi. Cái gì vậy? Trong nháy mắt, không ít người dáng vẻ như điên muốn xông ra cửa. Nguyên bản khách nhân đang ăn cơm ở trong sân, tự nhiên cũng không có ngốc, mỗi người đều bỏ lại bàn thức ăn, bắt đầu co chân chạy. Thoáng một cái, tình hình thay đổi. Cảnh tượng một giây trước vẫn còn đang vui mừng phấn khởi, nhưng bây giờ người chạy, tiếng la hò hét tán loạn, bàn ghế đổ tứ tung, bộ dáng vô cùng chật vật. Tần Hạo thấy vô cùng kỳ quái, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì càng như vậy, đã nói lên người điều khiển hành động ở đằng sau muốn hắn thực hiện vai diễn này ra sao. Hắn trong tình cảnh hốt hoảng như vậy cũng lộ ra chấn định. Đúng vào lúc này, một cánh tay khoác lên vai. Cái gì? Không phải là quỷ hồn đấy chứ? Theo bản năng, Tần Hạo cho rằng là như vậy. Tỷ lệ như vậy là quá lớn. Toàn bộ cảnh tượng ở đây chỉ là ảo cảnh, chuyện phát sinh, cái gì cũng có thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net